Hải Thượng Hoa Đình, chương 60, góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn tăm tối, rồi lại phảng phất mang theo chút tính trẻ con bướng bỉnh. Cứ thế nhìn nàng không hề chớp mắt, Mạnh Lan Đình đờ người, nếu trả lời đau lòng, hoặc là không đau lòng, thì nghe ra đều có cảm giác đang cùng hắn tán tỉnh nói chuyện. Vì thế nàng rời tầm mắt, xoay người đi đến bên bàn. Phùng Khắc Chi, khuya khoắt thế này anh đừng nổi điên, mau đi về đi, phía sau có một bàn tay duỗi lại đây, ôn nhu mà cầm lấy tay cô, ngăn cô bước đi, Lan Đình, đừng hung dữ với anh thế. Mạnh Lan Đình đang buồn bực giãy giụa, bên tai lại nóng lên, truyền đến một tiếng nói nhẹ nhàng, cả người cô cứng đờ, cảm thấy lỗ tai và cả cổ bị hơi thở của hắn phất qua đều nổi lên một tầng da gà. Vì thế nàng vội cúi người tránh đi gương mặt hắn đang tiến gần đến. Nhưng tai nàng vẫn đỏ lên. Phùng Khắc Chi, nàng thấp giọng quát hắn, trong giọng nói toát ra vài phần tức giận. Lan Đình, anh có lời muốn nói với em, nếu không nói ra thì anh không ngủ được. Hề Tùng Chu nói không sai, anh xác thật là tên hỗn đản, đem đến cho em rất nhiều phiền toái cùng khổ sở. Không chỉ lúc chúng ta vừa gặp, mà hiện tại cũng thế. Hắn hơi chần chờ, thật cẩn thận mà nhìn Mạnh Lan Đình một cái. Nhưng có một số việc, cũng không phải giống như em nghĩ, thí dụ như việc anh quyên tiền cho Trung tiểu thư. Mặc kệ em tin hay không, nhưng lúc ấy anh chỉ muốn nhìn phản ứng của em. Anh lúc đó muốn nhìn thấy em ghen ghét anh thật sự quá ngu xuẩn. Mạnh Lan Đình ngẩn ra, anh không phải đang biện giải cho mình. Những việc anh đã làm trước đây đều là sự thật, anh không có gì để biện bạch hết, anh xác thật là tên hỗn đản, anh chỉ hy vọng em hiện tại cho anh một cơ hội để sửa chữa. Mạnh Lan Đình nhìn hắn, thấy hắn cúi đầu, hai mắt nhìn mình chăm chú, buổi sáng hôm đó anh ở bên ngoài Chu gia chờ em. Em mắng anh, nói không biết anh coi trọng em ở chỗ nào, nói thật, chính anh cũng không biết, có lẽ ngay từ đầu. Trừ bỏ bị em hấp dẫn thì anh còn có chút không chịu thua. Hiện tại, anh cũng không biết đây có được coi là yêu không. Nhưng anh muốn có em, muốn mỗi ngày được nhìn thấy em, cùng em ở bên nhau, càng muốn đối tốt với em cả đời. Anh chưa từng có cảm giác với ai như vậy. Thật đấy, anh không lừa em. Hắn dừng lại, hai người dựa vào thật gần, nhiệt độ cơ thể nam nhân trẻ tuổi nóng đến đáng sợ. Phảng phất cả người hắn là một mồi lửa, xuyên qua vải mỏng mà âm thầm tiến vào da thịt của cô. Bên tai im ắng, Mạnh Lan Đình nghe được cả tiếng trái tim đập trong lồng ngực. Không biết của hắn hay của mình, dưới ánh đèn nhu hòa, cô rụt cổ mà đứng, giống như một bông hoa súng lẳng lặng ở đó. Áo ngủ vừa rồi vì giãy giụa mà mở ra chút, dưới cổ lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp, xuống chút nữa. Là nơi vạt áo che lấp, một mặt ám trầm, như ẩn như hiện, Lan Đình, Phùng Khắc Chi khẩn trương, cầm lòng không được mà giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua ngọn tóc mềm lạnh của nàng. Đụng phải gò má nàng, Lan Đình hắn lại gọi một lần nữa, ở bên tai nàng nỉ non lặp lại, tên của em sao dễ nghe như vậy, giống như gọi mãi không chán, cầu xin em. Cho anh một cơ hội để anh chứng minh cho em xem. Gò má cô đỏ ửng, bị đầy ngón tay hắn chạm vào, giống như chạm phải một bông tuyết từ trên trời rơi nhẹ xuống. Mạnh Lan Đình khẽ run lông mi, cả người đột nhiên thanh tỉnh, lui về phía sau vài bước, bả vai Phùng Khắc Chi giật giật, tựa hồ muốn đuổi theo. Anh đừng tới đây, Mạnh Lan Đình lập tức nói. Phùng Khắc Chi lập tức ngừng lại. Hắn đang theo đuổi mình, nhưng Mạnh Lan Đình không sao tưởng tượng được tình cảnh mình và Phùng Khắc Chi ở bên nhau cả đời. Nếu bởi vì nhất thời mềm lòng mà nhận lời hắn thì ngày sau chờ đợi nàng sẽ là cuộc sống thế nào chứ? Nàng thích các công thức toán học, chúng nó đều có thể suy luận ra, được chứng minh, được nắm giữ, nàng hy vọng tương lai của chính mình cũng là như thế. Đệ đệ đã không còn. Nàng chỉ có thể tự mình bắt đầu một hành trình mới. Đi du học chính là nằm trong dự kiến của nàng, cũng đủ để nàng bắt đầu một con đường mới. còn sự theo đuổi của người trước mặt này rõ ràng đã vượt xa khả năng lý giải và nắm giữ của nàng. Nàng không dám, cũng không muốn mạo hiểm đi đánh cuộc tâm tư của một lãng tử. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, Phùng công tử, tôi cảm ơn anh đã thẳng thắn như vậy, nhưng rất xin lỗi. Kể cả anh không làm những thứ đó trong quá khứ thì anh cũng không phải người thích hợp với tôi. Anh không phải đối tượng lý tưởng cùng tôi trải qua quãng đời còn lại. Lời nàng nói thật nhẹ nhưng từng chữ lại rõ ràng và xuyên qua lỗ tai Phùng Khắc Chi. Hắn không động, nhưng ánh mắt lúc trước còn nhu hòa, dần dần động lại, là bởi vì Hề Tùng Chu sao? Hắn dừng một chút, nhìn quanh bốn phía, tầm mắt rơi xuống lọ thủy tinh trên bàn. Nhìn thoáng qua, anh ta mới là đối tượng lý tưởng trong lòng em sao? Hắn hỏi, Phùng lão gia đối tốt với chính mình. Các tỷ tỷ Phùng gia trong lòng cũng có chờ mong. Đủ loại nhân tình, phảng phất hóa thành một cái lưới vô hình. Chậm rãi đem nàng thu vào. Càng ngày càng lún sâu. Đối với Mạnh Lan Đình mà nói. Loại cảm giác này ở tối nay đã đạt đến đỉnh điểm. Khi mà ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người nàng. Nếu không nghĩ đi tiếp thì không bằng thừa dịp này nói hết với hắn. Miễn cho tiếp tục kéo dài. Với mình và hắn, còn có người nhà của hắn đều là gánh nặng ràng buộc. Mạnh Lan Đình chậm rãi ngước mắt, nói, Phùng công tử, có vẻ anh không biết. Trước kia lúc tôi biết mình có một vị hôn phu đính ước từ nhỏ thì cũng từng tưởng tượng hắn sẽ là người thế nào. Mà sau khi biết anh thì anh với tưởng tượng của tôi cách xa nhau. Quá nhiều, nói thật, nếu tôi nghĩ đến chuyện tình cảm, thì người như Hề tiên sinh, xác thật thích hợp với tôi hơn anh nhiều. Nàng rốt cuộc cũng trả lời nghi ngờ của hắn, cũng tinh tường cảm giác được thân ảnh của Phùng Khắc Chi trở nên cứng đờ. Trong phòng lại lâm vào lặng im, Mạnh Lan Đình đứng đó một lúc lâu rồi đi qua bên cạnh hắn. Mở cửa, đã khuya rồi, mời anh đi cho, tôi muốn đi ngủ, Phùng Khắc Chi chậm rãi xoay người, rốt cuộc cất bước, đi ra khỏi phòng, ở một khắc đi ra khỏi cửa. Hắn bỗng dừng chân, Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng hắn. Mạnh Lan Đình, là anh không đủ thành ý hay không đủ hèn mọn mà em đối xử với anh như vậy? Hắn quay mặt đi, hỏi từng chữ một, giọng nói có chút gian nan. Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát, rũ mắt, nhẹ nhàng khép cửa lại. Nàng không biết Phùng Khắc Chi vẫn đứng ngoài cửa hay đã nhanh chóng rời đi. Bản thân nàng thì dựa lưng trên cửa, không nhúc nhích, nhớ tới ánh mắt hắn quay đầu nhìn mình khi ra khỏi cửa thì cảm giác ngực như muốn nổ tung. Nàng nhắm mắt một lát. Chờ trận nhiệt ý trong ánh mắt kia dần tiêu tán mới đi trở về chiếc giường công chúa xinh đẹp rồi nằm xuống. Phần còn lại của đêm này trôi qua thật bình lặng. Buổi sáng hôm sau, Mạnh Lan Đình cố ý ở trong phòng cọ sát một hồi lâu. Phòng trừng Phùng lão gia cùng nhi tử hẳn là đã ăn xong bữa sáng thì mới đi xuống. Lại biết được tin, hóa ra Phùng Khắc Chi sáng sớm cũng đã đi rồi. Nói là về Thượng Hải có việc. Phùng lão gia nói đến việc sáng sớm nhi tử đã đột ngột rời đi. Trong giọng nói mang theo oán giận cùng thất vọng, có chuyện gì mà gấp như vậy? Tối hôm qua còn không nói lời nào. Sao sáng sớm đã đi? Ta nói đợi cháu xuống lầu nói lời chào rồi hẵng đi nó cũng không chịu. Mạnh Lan Đình cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giống như không có việc gì mà bồi Phùng lão gia một lát. Sau đó liền nói lời cáo từ, nói nàng muốn về quê một chuyến, cảm ơn bá phụ lúc trước đã nghe ngóng tin của em trai cháu nhắc tới đệ đệ. Trong lòng nàng liền khổ sở, nàng ngừng lại một chút, năm trước khi cháu tới thì có chút vội vàng, trong nhà còn có chút việc chưa làm xong, hiện tại cháu cũng nên đi về. Lúc này Mạnh Lan Đình tới thì Phùng lão gia vốn là muốn lưu nàng ở lại lâu dài nên tự nhiên cực lực giữ lại. Mạnh Lan Đình uyển chuyển cự tuyệt, nhưng thái độ cũng kiên quyết, Phùng lão gia cũng thông cảm cho tâm tình của nàng, tuy luyến tiếc nhưng cũng không mạnh mẽ lưu người, còn nói sẽ cho người tiễn nàng một đoạn. Phùng Lệnh Mỹ cùng mấy tỷ tỷ hôm qua ngủ lại lúc này mới lục tục rời khỏi giường. Thái độ của đệ đệ đối với Mạnh gia tiểu thư có sự thay đổi to lớn. phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra. Tối qua nhìn đệ đệ cùng Mạnh gia tiểu thư ra vào có đôi. Tựa như một đôi bích nhân thì tất cả mọi người còn vui mừng. Sau lưng đều bắt đầu dựng lỗ tai mà chờ mong. Không nghĩ tới mới qua một đêm mà đệ đệ thì sớm tinh mơ đã bỏ đi. Còn Mạnh Lan Đình cũng nói phải về quê quán. Mấy người không hiểu ra sao. Càng thêm thất vọng, nhưng trước mặt Mạnh Lan Đình cũng không dám lộ ra. Dưới sự lưu luyến của Phùng lão gia, Mạnh Lan Đình ở Nam Kinh thêm một đêm. Ngày hôm sau, nàng bước lên xe lửa về quê. Trằn trọc mấy ngày rồi cũng thuận lợi đến huyện thành quê nhà. So với lúc nàng rời đi thì mới có nửa năm, nhưng một chuyến này về, đập vào mắt đều là cảnh con người mất. Trước khi đi Nam Kinh nàng cũng đã nói với vợ chồng giáo sư Chu là nàng muốn về quê nhà ôn tập. Chờ tới tháng sau sẽ tham gia khảo thí. Mạnh Lan Đình tự đánh lên tinh thần, gặp mặt họ hàng rồi lại thay đệ đệ lập một tấm bia cạnh mộ cha mẹ. Xử lý ruộng đất và nhà ở, thời gian ở nơi này bình lặng như nước sâu. Mạnh Lan Đình mỗi ngày vùi đầu ôn tập, lại không nghĩ nhiều, chỉ chờ đến ngày liền đi thi. Một tháng sau, vào sau giờ ngọ một ngày hè bình thường, trong viện ve kêu từng trận, Mạnh Lan Đình mặc một kiện áo màu thiên thanh cũ, ngồi ở phía nam thư phòng ngày trước của phụ thân, vùi đầu vào bản nháp trên giấy. Tính toán một vấn đề đã suy nghĩ hai ngày nay, đột nhiên linh quang vừa hiện thì có tiếng truyền đến. Mạnh tiểu thư, có điện báo, là Thượng Hải gửi tới. Bưu cục của huyện thành rất kính trọng Mạnh gia, vừa thu được điện báo liền không quản trời nắng to mà lập tức đưa đến cho nàng. Phong điện báo đột nhiên đến từ Thượng Hải này giống như một khối đá lớn hoàn toàn đánh vỡ tâm tình vốn đã bình phục của Mạnh Lan Đình. Đó là một tin tức tốt đến khiến nàng thấy như đang nằm mơ. Đồng thời kèm theo đó là một cái tin tức xấu đến nàng không thể tưởng được. Đệ đệ Mạnh Nhược Du mà nàng cho rằng đã chết thế nhưng lại có tin tức. Cách chương.